Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữ tử nhìn thấy Lôi Phù, đầu tiên hơi là sửng sốt, ngay sau đó, Lôi Phù bay lên, tiến vào trong cơ thể nàng, trong nháy mắt biến mất không thấy, khiến vẻ mặt nàng lập tức thay đổi. Oanh! Một khắc sau, tu vi của nữ tử điên cuồng tăng lên mấy cảnh giới nhỏ, từ linh hải tầng 6 đạt tới linh hải đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là có thể đánh vào thần nguyên cảnh tầng cao hơn. Đây là chuyện gì xảy ra? Nữ tử che khăn chấn động. Nhưng Diệp Phong đã rời đi, nơi đây không còn ai khác, đã định trước sẽ không có ai có thể giải thích cho nàng. Chấm chấm chấm. Diệp Phong rời khỏi Tử La Tàng Thư Các, trở lại đỉnh núi Bắc Thần Phong, đứng dưới tấm bia Bắc Hợp Đại Đế đã để chữ. Đáng tiếc không có thần thông. Diệp Phong thở dài nói. Nếu có thần thông Bắc Hợp Đại Đế lưu lại, Diệp Phong sẽ có thể dựa trên cơ sở thần thông đó suy diễn ra thần thông càng hoàn mỹ hơn, cường đại hơn, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Không có cũng không sao. Diệp Phong cũng không cảm thấy đáng tiếc. Hắn phát hiện con đường phong thánh còn quý giá hơn, chuẩn bị chờ con đường này mở ra, định cũng sẽ đi thử nghiệm một lần. Ầm ầm. Nửa ngày sau, Tử La Tinh hơi chấn động, ở bên trong lóe lên một tia sáng kỳ dị, dẫn đến tiếng hoan hô của vô số tu hành giả trên ngôi sao. Con đường phong thánh lại mở ra một lần nữa rồi. Mau, nhanh chóng xác định tọa độ của Thiên Đế Tinh. Những lão tổ phá hư cảnh của Tử La Tinh tụ tập chung một chỗ, sử dụng một linh bảo cực phẩm dạng la bàn tiến hành suy diễn, sau khi xác định vị trí Thiên Đế Tinh lập tức chạy tới. Nếu có thể tấn thăng phá hư tầng 7, bọn họ sẽ không trở lại nữa. Nếu không có cách nào đột phá, những lão tổ phá hư cảnh này vẫn sẽ trở lại Tử La Tinh. Dù sao nơi này mới là quê hương của bọn họ. Trong tinh không, Diệp Phong men theo khí tức những ngôi sao kia tỏa ra, xác định vị trí tọa độ của mấy chục ngôi sao như Bắc Đế Tinh, Tử La Tinh, Thiên Đế Tinh và những ngôi sao khác, cũng vội vàng ghi nhớ lại. Đây chính là con đường phong thánh. Xẹt. Diệp Phong xuyên qua hư không, đi tới Bắc Đế Tinh. Hắn không trực tiếp hạ xuống Bắc Đế Tinh mà định đi con đường phong thánh mà Bắc Hợp Đại Đế để lại một lần từ đầu tới cuối, xem thử có thể đạt được thứ gì không. Hôm nay, Bắc Đế Tinh cũng đang tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Nhưng sinh linh giới này cũng không cảm nhận ra được có gì khác thường, vẫn như thường ngày, nên làm gì thì làm cái đó. À, lúc này Diệp Phong phát hiện ra một chuyện thú vị. Hắn hơi cong ngón tay lên. Tinh không xuất hiện một thứ lập thể ba chiều, trong đó có mấy chục điểm sáng nối thành một con đường. Con đường này có hình rồng. Bắc Đế Tinh ở đuôi rồng. Thiên Đế Tinh ở đầu rồng. Tử La Tinh vừa vặn ở vị trí bụng rồng. Diệp Phong nghiêm túc quan sát, suy diễn tọa độ và quan hệ của các ngôi sao xung quanh, biểu cảm trên mặt dần dần trở nên kinh ngạc. Không thể nào. Mấy chục ngôi sao lại hợp thành một đại trận siêu cấp, ẩn chứa năng lượng to lớn, thủ bút của Bắc Hợp Đại Đế thật lớn. Diệp Phong không khỏi cảm khái. Xem ra Bắc Hợp Đại Đế đã bày ra một bàn cờ lớn. Diệp Phong lấy Thiên Mệnh Bảo Châu ra. Sau khi hấp thụ năm luồng thiên đạo bản nguyên được ban thưởng từ nhiệm vụ đầu tiên, chất lượng của Thiên Mệnh Bảo Châu đã tăng lên đáng kể. Nhưng nó chưa hoàn thành quá trình biến đổi. Một khi thành công, nó sẽ trở thành tứ tinh siêu việt linh bảo. Vù. Diệp Phong tiêu hao lượng lớn thiên mệnh chi lực để tạo ra tinh không đại trận khổng lồ này. Sau đó không lâu, hắn phát hiện ra một chuyện. Tận cùng của đại trận này được bố trí lôi trận ẩn giấu, có thể dẫn tới thiên kiếp diệt thế cấp độ chuẩn thánh. Cái này chứng tỏ một điều. Người có cấp bậc thiên đế có tư cách đột phá chuẩn thánh dưới sự trợ giúp của lôi trận ẩn giấu. Đương nhiên, lôi trận ẩn giấu cần có điều kiện để kích hoạt. Thì ra đây mới thật sự là con đường phong thánh. Diệp Phong cảm thán. Người một thân một mình tạo ra lôi trận có thể dẫn tới thiên kiếp diệt thế cấp chuẩn thánh như Bắc Hợp Đại Đế quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Nhưng mà, ông ấy đi đâu rồi? Diệp Phong rơi vào trầm tư. Trong mảnh tinh không này không hề tìm thấy khí tức của Bắc Hợp Đại Đế, một thiên tài như vậy, tại sao lại biến mất? Gặp phải nguy hiểm ư? hay là ông ta đã rời xa mảnh tinh không này? Diệp Phong nhíu mày. Hết chương 1086. Chương 1087 tận cùng thiên đế tinh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đương nhiên, đây đều chỉ là suy đoán của hắn. Nhân lúc sao Bắc Đế tỏa sáng, Diệp Phong lợi dụng ngộ tính biến thái của trí tuệ chi tâm, ghi nhớ trận văn giấu kín bên trong ngôi sao này. Sau đó, Diệp Phong chính thức bước lên con đường phong thánh. Hắn xé rách hư không, đi vào một tinh không xa xôi, tìm được một ngôi sao cũng đang tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Đây là trạm dừng chân thứ hai trên con đường phong thánh. Tuy nhiên, đây cũng không phải ngôi sao sinh mệnh. Nó có hình thể to lớn, toàn thân đỏ lửa, không có tu vi nguyên thần cảnh thì đừng hòng đi vào. Nơi này cũng có trận văn ẩn. Diệp Phong ghi lại trận văn ở lõi ngôi sao, xác định không có gì còn thiếu mới tiếp tục tiến lên. Trạm thứ ba, trạm thứ tư. Nửa ngày ngắn ngủi, Diệp Phong đã đi tới trạm thứ 13 sao Tử La, sau khi ghi nhớ trận văn ẩn ở đây thì lại tiếp tục lên đường. Nơi thăm thẳm trong tinh không. Có một vùng sương mù được tạo thành từ những hạt bụi trong tinh không, kéo dài nửa năm ánh sáng, mênh mông mù mịt. Sao tinh đế ở trong đó. Các vị đạo hữu, chúng ta đến từ sao Tử La, trạm thứ 13 trên con đường phong thánh, các ngươi thì sao? Chúng ta đến từ trạm thứ 19, sao Thiên Lang. Trạm thứ 21, sao Thái Bạch. Trước sương mù tinh không. Hàng trăm phá hư lão tổ hội tụ một chỗ, chắp tay hành lễ, chào hỏi lẫn nhau, thỉnh thoảng còn bắt gặp người quen. Con đường phong thánh trăm năm mới mở ra một lần. Thọ nguyên của phá hư cảnh từ 8.000 năm trở lên, sống lâu như vậy, đương nhiên quen biết rất nhiều đạo hữu. Các vị, cùng nhau rời khỏi sao Thiên Đế thôi. Cũng không biết trăm năm trôi qua, những đạo hữu trên kia bây giờ thế nào. Mọi người liên thủ đánh giạt sương mù tinh không, tiến vào bên trong. Sau khi bọn họ rời đi, Diệp Phong mới tiến tới gần đó, nhìn làn sương mù tạo thành từ bụi tinh không trước mắt, âm thầm kinh ngạc. Thì ra cũng là một trận pháp. Không tệ. Chờ mình tiêu tốn thời gian một chén trà phá giải xong, trận pháp có năng lực phòng ngự không tệ này sẽ là của mình. Diệp Phong cười nói. Chính giữa sương mù. Nơi này tồn tại một ngôi sao sinh mệnh khổng lồ được vây quanh bởi 9 mặt trời nhỏ, đường kính đạt tới 3.000 vạn dặm. Lớn hơn chân long giới gấp mấy lần, thiên địa linh khí vô cùng dồi dào sinh động. Người mạnh nhất đã đạt đến cấp độ thiên đế. Nơi đây, chính là sao thiên đế. Kẻ ngoại lai chú ý. Trong tinh không gần sao thiên đế, một cường giả già nua cấp độ thiên đế chặn đường các lão tổ phá hư cảnh tới từ sao Tử La và các ngôi sao khác. Bái kiến Long Tùng Thiên Đế. Mọi người vội vàng hành lễ. Long Tùng Thiên Đế nhẹ gật đầu, nói. Lần này con đường phong thánh lại mở ra, thời gian chỉ có 3 tháng, các vị muốn đột phá cảnh giới thì phải tranh thủ thời gian. Bản đế vẫn giữ nguyên câu nói đó. Có thể thăng lên tầng thứ 7 phá hư cảnh thì có thể ở lại sao thiên đế, nếu không đạt được điều kiện này, nhất định phải rời đi trước khi con đường phong thánh khép lại, hiểu chưa? Đây là quy tắc được quyết định bởi toàn thể các thiên đế. Trước kia, rất nhiều phá hư cảnh từ các giới tới đây, chiếm cứ quá nhiều tài nguyên tu hành. Để tránh linh khí sao thiên đế khô cạn, các vị thiên đế đã bàn bạc và đưa ra quy tắc này. Đã rõ. Mọi người nhẹ gật đầu, vội vàng tiến vào sao thiên đế, tìm dòng sông ngọn núi thích hợp, bắt đầu công phá cảnh giới. Không lâu sau, một vị lão tổ phá hư tam trọng đỉnh phong thuận lợi dẫn tới lôi kiếp, sau đó thuận lợi vượt qua, bước vào phá hư tứ trọng. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng đột phá rồi. Người này vô cùng vui sướng. Mặc dù còn phải đi một đoạn đường dài mới tới được sao thiên đế, nhưng lần này có thể đột phá một cảnh giới nhỏ cũng đã có lời lắm rồi. 100 năm tới đây, hắn tiếp tục dốc sức khổ tu, tranh thủ đột phá tới phá hư cảnh tứ trọng đỉnh phong trước khi con đường phong thánh mở ra lần nữa. Lần sau tới đây, hắn sẽ phá cảnh lần nữa. Những người khác cũng đang khổ tu. 3 tháng rất ngắn. Một khi con đường phong thánh đóng lại, sao thiên đế sẽ bị sương mù tinh không vây kín, nội bất xuất ngoại bất nhập, hoàn toàn tách biệt với thế giới. Muốn tới đây lần nữa, còn phải chờ trăm năm. Cuối cùng cũng tới rồi. Sau đó không lâu, Diệp Phong cũng tiến vào sao thiên đế. Thần thức già quét xung quanh, hơi biến sắc. Sao thiên đế có hơn ngàn phá hư cảnh, đã thế còn có tới hàng trăm người từ phá hư thấp trọng trở lên. Còn thiên đế phá hư đỉnh phong thì trước mắt có 8 người. Diệp Phong âm thầm phân tích. Đạo hữu, người đến từ ngôi sao nào? Long Tùng thiên đế phát hiện ra Diệp Phong, đi tới gần, chắp tay sau lưng, đánh giá Diệp Phong, lại phát hiện không nhìn thấu được hắn. Thần Châu, Diệp Phong nói. Hả, Tùng Long thiên đế ngây ra như phỗng. Thần Châu. Trong hàng chục hành tinh trên con đường phong thánh, hình như không có cái nào tên là Thần Châu. Tùng Long thiên đế cảm thấy mông lung. Ồ, có người đang cố đột phá phá hư đỉnh phong, tiếc là xác suất thành công chỉ có 5 phần, để ta giúp hắn một tay. Diệp Phong nhìn về phía nào đó, bình tĩnh nói, khiến Long Tùng thiên đế giật mình sửng sốt. Một khắc sau, Diệp Phong tung ra một luồng thiên mệnh chi lực, dung nhập vào một vị lão giả nào đó trên đỉnh tòa tháp tại sao thiên đế, khiến khí tức đột nhiên xông thẳng lên phá hư đỉnh phong, đạt đến cấp bậc vô hạn tiếp cận chuẩn thánh. Đây chính là cấp bậc thiên đế. Từ đây, thiên đế tinh có đủ 9 vị thiên đế. XZZZ. Long Tùng thiên đế bàng hoàng ngơ ngác. Chỉ dùng một luồng khí tức mà đã khiến thần Hà đạo hữu trở thành thiên đế, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không đợi Long Tùng thiên đế nghĩ ra nguyên cớ, lão giả tên là thần Hà đã trở thành thiên đế, khắp thiên đế tinh tỏa ra hào quang sáng chói, chiếu sáng cả màn sương mù dày đặc. Kích hoạt thành công rồi. Diệp Phong vui sướng phủi tay. Vừa tới trạm thứ nhất Bắc Đế tinh hắn đã nhìn ra công dụng của trận pháp ẩn giấu mà Bắc Hợp Đại Đế bố trí. Chỉ cần có đủ 9 vị thiên đế, lôi trận cấp siêu việt ẩn giấu ở thiên đế tinh sẽ mở ra. Soạt. Lượng lớn tia sét từ lõi của thiên đế tinh bùng lên, đánh thẳng vào cả khu vực, khiến vô số người tu hành hoảng hồn biến sắc. Ta biết rồi. Đây mới thật sự là con đường phong thánh. Long Tùng thiên đế siết chặt nắm đấm, sắc mặt tràn đầy kích động kêu lên. Hết chương 1087. Chương 1088 thiên đế mới, lộ diện. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thì ra, chỉ cần tề tựu đủ 9 vị thiên đế thì con đường phong thánh sẽ mở ra. Vậy mà trước đó bọn họ không hề hay biết gì về điều kiện kích hoạt này. Nghĩ đến đây, Long Tùng thiên đế đột nhiên xoay người, lúc này Diệp Phong đã biến mất tăm hơi, khiến ông vô cùng kinh ngạc. Ôi, hắn đâu rồi? Long Tùng thiên đế nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy Diệp Phong. Lúc này, trên thiên đế tinh, các vị thiên đế đang ẩn náu đều đã rời mặt đất, tiến vào tinh không. Các vị đạo hữu, cuối cùng con đường phong thánh cũng bắt đầu rồi. Mau cố gắng đột phá lên thánh cảnh. Các vị thiên đế đều không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Căn cứ theo phương pháp Bắc Hợp Đại Đế truyền lại, bọn họ bắt đầu dung hợp hai loại nguyên khí, trùng phá cấp bậc chuẩn thánh. Thiên đế tinh, tinh hạch. Diệp Phong xuất hiện tại đây. Hắn gặp phải rất nhiều trận văn phức tạp trên bề mặt tinh hạch, chỉ nhìn lướt qua một cái đã ghi nhớ tất cả, cũng phá giải thành công. Ta đã hiểu được đại đế ý tứ của Bắc Hợp Đại Đế. Mặc dù ông ấy không thể nào chế tạo ra lôi trận có thể trực tiếp phóng ra thiên kiếp diệt thế cấp bậc chuẩn thánh, nhưng có thể áp dụng cách thức khác để cho ra kết quả tương tự. 9 vị thiên đế, khí thế mạnh mẽ, vừa khéo có thể chạm tới cực hạn chịu đựng của thiên đế tinh, khiến tinh hạch phóng ra linh khí vượt mức, khiến lôi trận của thiên đế tinh hoạt động quá tải. Lúc này lôi kiếp vừa đủ thỏa mãn để cấp bậc thiên đế thăng lên thành nhất chuyển chuẩn thánh. Nhưng bởi vì trận pháp hoạt động quá tải, dễ dàng hư hao, cho nên, chuyện như vậy, 100 năm mới có thể tiến hành một lần. Vì vậy cho nên con đường phong thánh 100 năm mới mở ra một lần. Không thể không nói, Bắc Hợp Đại Đế có thể thiết kế nên trận pháp tinh không như này, quả thực rất có tài năng về trận pháp. Ông ấy, là một trí giả chân chính. Diệp Phong liên tục cảm khái. Cho nên, mình cũng có thể áp dụng biện pháp tương tự để cải tạo lôi đình điện. Chờ số lượng tứ chuyển chuẩn thánh của thần châu đủ để thỏa mãn điều kiện kích hoạt, tàn niệm của thiên đạo sẽ rút sức mạnh tại địa hạch của thần châu ra ngoài, khiến lôi đình điện hoạt động quá tải, sinh ra đại kiếp phong thánh mạnh hơn nữa. Đến lúc đó là có cơ hội nhập thánh cảnh rồi. Nghĩ đến đây, biểu cảm trên mặt Diệp Phong dần trở nên biến thái. Diệp Phong vô cùng vui vẻ. Suốt đoạn đường này, hắn ban đầu là hiếu kỳ, nửa đường lo trước nghĩ sau. Cuối cùng đến bây giờ tư duy rộng mở, tâm trạng dần dần nhẹ nhõm. đã có ý tưởng tạo ra đại kiếp phong thánh. Sau đó, chỉ cần hành động nữa thôi. Tinh không gần đó. Ngoại trừ thần Hà Thiên Đế mới thăng lên cấp bậc Thiên Đế, tám vị Thiên Đế còn lại bao gồm Long Tùng Thiên Đế đều đang thử dung hợp hai loại nguyên khí, đột phá chuẩn thánh. Chỉ có người mạnh nhất mới có thể thành công. Diệp Phong nhìn những Thiên Đế này, khẽ nói. Hắn đã nhìn thấu hết thảy từ lâu. Bắc Hợp Đại Đế kích hoạt mấy chục ngôi sao tạo thành trận pháp ẩn giấu mới khiến lôi trận tại Thiên Đế Tinh hoạt động quá tải. Tình huống này cực kỳ hiếm. Năng lượng mà trận pháp sinh ra chỉ vừa đủ cho một vị Thiên Đế đột phá lên nhất chuyển chuẩn thánh, cho nên, trong 9 vị Thiên Đế này chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách đột phá. Còn việc phân biệt mạnh yếu như thế nào? Cái này rất đơn giản. Hai loại nguyên khí dung hợp sẽ bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, chỉ từ khí thế cũng có thể thấy được ai mạnh ai yếu. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm bắt đầu vang lên. Trong 9 vị Thiên Đế có người được thiên kiếp chọn chúng. Đó chính là Long Tùng Thiên Đế mà Diệp Phong từng có dịp gặp mặt một lần. Ha ha ha, bản đế sắp thành thánh rồi. Ta trấn áp cả một thời đại, cuối cùng cũng đi lên thánh cảnh, con đường phong thánh Bắc Hợp Đại Đế lưu lại quả nhiên là thật. Long Tùng Thiên Đế cười to. Ông đã cảm nhận được mình đang bị lôi kiếp khóa chặt. Trong lòng tràn ngập sướng khoái. Hay. Tám vị Thiên Đế khác đều thở dài một hơi, kết thúc dung hợp nguyên khí. Bọn họ có thể cảm ứng được, con đường phong thánh mở ra lần này chỉ có một người có tư cách thành thánh. Những người còn lại chỉ có thể chờ lần sau. Trong tinh không, Long Tùng Thiên Đế dung hợp hai loại nguyên khí xong xuôi, hóa thành một dòng khí tức màu vàng nhạt. Đó là nguyên lực dung hợp giữa nguyên khí hệ mộc và huyết thống long tộc. Ầm ầm. Lôi kiếp nhanh chóng tích tụ xong, khóa chặt Long Tùng Thiên Đế rồi tức khắc đánh xuống, khiến ông bắn ra ngoài, toàn thân đều cháy đen. Nhưng, một khắc sau, phía sau Long Tùng Thiên Đế xuất hiện một con cự long màu xanh tỏa ra hào quang sáng chói khiến thương thế khắp người ông nhanh chóng khôi phục. Đây là nguyên lực gì vậy? Không biết. Không đoán ra được. Người tu hành dừng tu hành, nhìn Long Tùng Thiên Đế độ kiếp, suy đoán tên của loại sức mạnh dung hợp thần bí này. Trong tinh không, Diệp Phong khẽ nói, đây là sinh mệnh Long Nguyên, do nguyên lực hệ mộc và huyết mạch Long tộc dung hợp mà thành, có sức chiến đấu mạnh mẽ của Long tộc, lại có năng lực chữa trị sinh mệnh hệ mộc. Chỉ có hắn nhìn ra bản chất của loại nguyên lực dung hợp này. Những người khác đều đang mặt mày ngơ ngác. Có sự hỗ trợ của sinh mệnh Long Nguyên, Long Tùng Thiên Đế thuận lợi vượt qua thiên kiếp diệt thế, chính thức đặt chân lên nhất chuyển chuẩn thánh cảnh. Ông đứng giữa tinh không. Khí tức cường đại quét ngang khắp Thiên Đế tinh, mang tới cho người ta cảm giác như đang đối mặt với vũ trụ tinh không mênh mông rộng lớn. Thành thánh rồi. Đây chính là nhất chuyển thánh nhân trong truyền thuyết. Lên trên còn có nhị chuyển, tam chuyển, tứ chuyển, nghe nói Bắc Hợp Đại Đế chính là tam chuyển thánh nhân, còn được gọi là đại thánh, thực lực mạnh hơn chúng ta gấp nghìn lần. Thần Hà Thiên Đế và các vị Thiên Đế khác xôn xao cảm thán. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Phong co giật một cái. Con mẹ nó đại thánh. Chẳng biết có phải lúc truyền đạo Bắc Hợp Đại Đế không nói rõ hay không mà khiến những người tu hành đến từ các ngôi sao trên con đường phong thánh lại có cách hiểu sai về chuẩn thánh. Giữ lại lôi phù, cũng nên trở về nói. Diệp Phong thầm nói. Đã đi xong con đường phong thánh trong tinh không, cũng đã ghi nhớ trận văn ẩn giấu ở đây, đợi về rồi từ từ nghiên cứu, tiến hành thăng cấp là có thể khiến lôi đình điện hoạt động quá tải. Đến lúc đó, thần châu sẽ có tân thánh ra đời. Còn hắn, chính là công thần lớn nhất. Cũng không biết tàn niệm của thiên đạo có vì vậy mà cho mình một chút thiên địa bản nguyên, giúp thiên mệnh bảo châu thăng cấp hay không. Diệp Phong thầm nói. Hết chương 1088. Chương 1089 run khổng lồ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Rư. Đúng lúc này, sâu trong sương mù tinh không chợt truyền đến một âm thanh đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người nhìn về phía phát ra tiếng động, đều có cảm giác tim đập liên hồi. Xoạt. Một mảng lớn sương mù tinh không bị đẩy ra, một con quái vật tinh không vô cùng khổng lồ đi tới. Ực ực ực. Thì ra là một hành tinh có sự sống, chẳng trách lại tỏa ra khí tức hấp dẫn lòng người như vậy. Con quái vật này thò mặt ra, lớn tiếng cười nói. Nó là một con quái vật khổng lồ hình con giun. đường kính lớn hơn nghìn trượng, chiều dài đạt tới mấy vạn trượng. Nó há miệng, để lộ mấy chục hàng răng sắc bén, mỗi một cái răng đều sắc nhọn như một thanh kiếm, cực kỳ đáng sợ. Khí tức đạt tới nhất chuyển chuẩn thánh đỉnh phong. Khí thế đáng sợ kia vừa bùng lên đã chấn áp toàn bộ thiên đế tinh, mạnh như Long Tùng thiên đế cũng kinh hãi ra mặt. Là quái vật cấp thánh. Thần Hà thiên đế sợ hãi hô lên, tâm trạng chìm xuống tận đáy. Là một con côn trùng. Diệp Phong nhìn con run, mở ra động sát chi nhãn. Tên thôn tinh. Phẩm cấp nhất chuyển chuẩn thánh đỉnh phong. Ghi chú vốn đang ngủ say trong sương mù tinh không, chuẩn bị đột phá nhị chuyển chuẩn thánh, lại bị thiên kiếp diệt thế của thiên đế tinh đánh thức, cảm giác đói bụng trỗi dậy. Xem cái này xong, Diệp Phong giật mình một cái. Hắn còn tưởng đằng sau cái này là một chuỗi âm mưu liên hoàn kế, nhưng ai ngờ hóa ra chỉ là trùng hợp. Nếu Long Tùng thiên đế không đột phá, thôn tinh cũng sẽ không thức tỉnh. Nhân tộc, món ngon. Thôn tinh nhìn chằm chằm Long Tùng thiên đế khí tức mạnh nhất, hất đuôi lên, đánh tan tinh không, quất tới. Dù sao Long Tùng thiên đế cũng chỉ là chuẩn thánh mới lên, vừa đối mặt đã bị quất bay, lồng ngực nứt ra, suýt nữa mất mạng. May mắn, sinh mệnh Long Nguyên tỏa ra, ông nhanh chóng khôi phục thương thế. Nhưng thôn tinh không muốn để lại đường sống cho ông, đuôi dài cuốn lấy một luồng sức mạnh nặng nề tương đương một đại lục, liên tục quất tới, suýt nữa đập nát Long Tùng thiên đế. Quái vật lớn mật, chịu chết đi. Những thiên đế khác cũng đồng loạt ra tay. Trên thiên đế tinh, hàng nghìn lão tổ phá hư cảnh cũng không hề sợ hãi, thi triển vô số thần thông cường đại, hợp thành một làn sóng năng lượng đánh bay thôn tinh. Nhưng nó cũng không sợ. Cái miệng khổng lồ há to, nuốt chừng cả làn sóng năng lượng, ợ một hơi vào mặt mọi người. Quá yếu. Thôn tinh hít sâu một hơi, ngay sau đó, khí thế cuồng bạo từ trên người nó nổ tung, đánh bay vô số cường giả. Ngay cả 9 vị thiên đế cũng bị trọng thương. Phụt. Sắc mặt Long Tùng thiên đế tái nhợt, sinh mệnh Long Nguyên của ta sắp cạn kiệt, nếu còn tiếp tục như vậy thì sẽ chết. Ông không dám chiến nữa. Ha ha ha, các ngươi đều quá yếu. Thôn tinh cười điên cuồng, nhìn đám người tu hành bị nó coi là con mồi này. Trên thiên đế tinh, tất cả mọi người đều không nói không rằng, vẻ mặt tràn ngập bi phẫn. Thiên đế tinh mới xuất hiện một vị thánh nhân thì lại lập tức gặp phải quái vật đáng sợ, chẳng lẽ đây là mệnh của thiên đế tinh? Bọn họ đều không cam tâm. Đúng lúc này, có người nghe được âm thanh thiên lôi hội tụ, trong thời khắc tĩnh lặng như vậy, âm thanh này cực kỳ chói tai. Lớn mật. Là ai đang độ kiếp? Thôn tinh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía đỉnh một ngọn núi trên thiên đế tinh, nơi đó có một thanh niên đang đứng run lẩy bẩy. Lôi kiếp là do hắn dẫn tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Thanh niên không hiểu mô tê gì. Hắn ta vừa mới không cẩn thận dung hợp một đạo lôi phù, sau đó liền phát hiện mình đột phá bình cảnh thần nguyên cảnh. Cho nên mới dẫn tới lôi kiếp. Các ngươi xem kìa, đó là cái gì? Có người chỉ lên đỉnh đầu thanh niên kia, phát hiện trên mây kiếp đang không ngừng hội tụ có một tòa đại điện mang theo khí thế mênh mông tựa như núi liền với thần bí của tiên vực vô tận đang hiện lên. Không ai biết chuyện gì đang diễn ra. Ngay cả thôn tinh, Tùng Long thiên đế và 8 vị khác cũng đều trố mắt nhìn về phía đại điện thần bí kia. Giờ khắc này, tất cả đều yên tĩnh. Tòa đại điện hư ảo này chính là Lôi Đình Điện. Trong tinh không, Diệp Phong đứng ngây người một lúc. Lúc chuẩn bị rời đi, hắn đã để lại rất nhiều lôi phù, mục đích là để người có duyên dung hợp rồi độ kiếp thông qua Lôi Đình Điện. Từ đó, thiên đế tinh sẽ trở thành hạ giới của Thần Châu. Nhưng ngay cả hắn cũng không ngờ tới sẽ có người đột phá bình cảnh dẫn tới ảo ảnh của Lôi Đình Điện vào lúc này. Ta không biết gì hết. Đụng phải ánh nhìn chòng chọc của vô số người. Cậu thanh niên liên tục khoát tay bày tỏ mình cũng rất hoảng loạn. Trời à! Cung điện kia chẳng phải là thiên cung sao? Thật sao? Hẳn là dị tượng. Lôi kiếp có thể làm cho dị tượng thiên cung nổi lên, có lẽ cậu thanh niên này là một thiên tài hiếm có. Quá đáng tiếc! Đúng vậy, thời khắc thiên đế tinh gặp nguy nan lại xuất hiện thiên tài tuyệt thế nhường này, không biết là nên vui mừng hay nên cảm thấy bi ai. Rất nhiều nhân vật tiền bối thở dài liên hồi. Nếu không có cường địch đáng sợ là thôn tinh, Thiên Đế Tinh xuất hiện một người tài năng tuyệt thế như này là một chuyện vô cùng đáng mừng, có thể khiến Thiên Đế Tinh trở nên phồn vinh. Nhưng bây giờ, hành tinh này sắp tận diệt rồi. Thiên tài bực này đã định là một đóa phù dung sớm nở tối tàn. Đây là thứ gì? Ăn ngon không? Thôn Tinh phát ra âm thanh như vậy. Nó duỗi đầu ra, chuẩn bị tới gần một chút. Cảnh tượng này khiến thanh niên độ kiếp sợ đái ra quần, suýt nữa từ trên đỉnh núi rơi xuống. Ngăn nó lại. Đưa vị thiên tài này ra ngoài, cuối cùng sẽ có một ngày hắn trở thành hy vọng của Thiên Đế Tinh chúng ta. Các vị lão tiền bối xé rách hư không đi tới bên cạnh thanh niên độ kiếp, chuẩn bị liều chết đưa hắn ta đi. Muốn đi, đừng mơ. Thôn Tinh hừ lạnh một tiếng, thở hắt một hơi, như một con bão lao vụt về phía thanh niên. Không được. Mọi người hãi hùng ra mặt. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, trong lôi đình điện hư ảo có một bóng người thẳng tắp bước ra giữa sấm sét chằng chéo. Hắn vừa xuất hiện đã tức khắc đánh tan hơi thở hắt hôi thối kia. Đó là, ai? Mọi người nhìn chằm chằm bóng người thần bí xuất hiện trước cửa lôi đình điện, con người co chặt lại, trên mặt toàn là vẻ chấn động. Hết chương 1089. Chương 1090. Đứng trên vai người khổng lồ nhìn ra xa. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ai đang giả thần giả quỷ? Thôn Tinh nhìn chằm chằm thân thể Diệp Phong, phát hiện với tu vi của nó mà lại nhìn không thấu hắn. Cản trở người thuộc hạ giới của thần châu độ kiếp, tội đáng chết vạn lần. Thân thể thiên thần phát ra âm thanh như sấm, vươn tay, chỉ về phía Thôn Tinh. Xoẹt. Một tia sét khủng bố đánh xuống tinh không, như một đóa hoa chí mạng nở rộ, thế như trẻ trẻ đâm xuyên qua đầu của Thôn Tinh trước ánh mắt tất cả mọi người. Một con thú khổng lồ cấp bậc chuẩn thánh cứ thế mà chết. Cho đến lúc này, thân thể thiên thần mới dần tiêu tan. Thiên Đế Tinh. Vô số người chứng kiến cảnh này đều ngây ra như phỗng. Ầm ầm ầm. Lúc này, rất nhiều người tu hành Thiên Đế Tinh đều lần lượt nhờ dung hợp lôi phù mà đột phá cảnh giới, dẫn tới lôi kiếp. Ngay sau đó, hàng trăm lôi đình điện hư ảo hiện lên. Long Tùng Thiên Đế, Thần Hà Thiên Đế và các vị lão tiền bối nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều trố mắt. Nhiều thiên tài tuyệt thế như vậy. Ha ha, quá tuyệt vời. Bọn họ vui sướng khoa tay múa chân. Nhưng rất nhanh, lần lượt có người tu hành vượt qua lôi kiếp, lần theo cảm ứng trong lòng, tiến vào lôi trì trong lôi đình điện. Xem xong bảng công đức, bọn họ mới hiểu ra. Hay! Thì ra ta không phải thiên tài tuyệt thế. Chỉ là chúng ta dung hợp lôi phù đến từ thượng giới thần châu, cho nên mới có thể độ kiếp. Những người tu hành vừa độ kiếp đều thất hồn lạc phách. Những từ ngữ như thượng giới thần châu, lôi đình điện, thiên thần Diệp Phong nhanh chóng lưu truyền tại Thiên Đế Tinh, cũng dần dần truyền rộng trên khắp con đường phong thánh. Tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú đối với thượng giới thần châu thần bí này. Trong tinh không, Diệp Phong thở phào một hơi. Cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện này. Hắn nhẹ nhõm ra mặt. Vừa rồi là hắn điều khiển thân thể thiên thần giết chết Thôn Tinh từ xa. Lôi phù dần được phổ cập tại các ngôi sao trên con đường phong thánh, không lâu sau, những ngôi sao này đều trở thành hạ giới của thần châu. Tàn niệm của thiên đạo nhờ vậy mà lớn mạnh hơn nhiều. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong đã trở về. Hắn bắt đầu suy luận. Lúc sáng tạo nên con đường phong thánh, Bắc Hợp Đại Đế mới chỉ là tam chuyển chuẩn thánh, mặc dù là thiên tài, nhưng những trận pháp này vẫn có rất nhiều kẽ hở. Diệp Phong lấy trí tuệ chi tâm suy luận, nhanh chóng bổ sung những kẽ hở này. Đứng trên vai người khổng lồ nhìn ra xa đúng là tầm nhìn càng thêm rộng lớn, rõ ràng hơn, cũng toàn diện hơn. Một lúc lâu sau, Diệp Phong cảm thán. Hắn vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện một trận pháp siêu phức tạp tạo thành từ các loại phù văn. Có trận pháp này, lôi đình điện có thể hoạt động quá tải trong một thời gian nhất định. Thành thánh không còn là hy vọng xa vời. Cũng may thân thể thành thánh không cần độ lôi kiếp, nếu không, lúc này hắn còn đang mắc kẹt tại tứ chuyển chuẩn thánh đỉnh phong. Diệp Phong tiến vào lôi đình điện. Hắn lấy ra thiên mệnh bảo châu, phát hiện nó vẫn chưa lột xác thành công, giống như khuyết thiếu thiên địa bản nguyên, trong lòng bất đắc dĩ. Nhưng, sau một khắc, ý thức của Diệp Phong bị kéo vào một không gian mênh mông. Đây là thế giới ý thức của thiên đạo tàn niệm. số lượng hạ giới không ngừng gia tăng, ta mạnh lên rất nhiều, ba đạo thiên địa bản nguyên này, cho ngươi. Thiên đạo tàn niệm mặc áo bảy màu vươn tay, trên lòng bàn tay hiện ra ba đạo thiên địa bản nguyên màu sắc sặc sỡ. Đa tạ. Không đợi Diệp Phong nói hết lời, cảnh tượng xung quanh đã thoát cái trở nên mông lung, nhìn không rõ, khi hắn hoàn hồn thì cũng phát hiện mình đã trở về Lôi Đình Điện. Tay trái nắm chặt thiên mệnh bảo châu. Tay phải nắm ba đạo thiên địa bản nguyên. Lúc này, thiên mệnh bảo châu hẳn là có thể lột xác thành công nhỉ, Diệp Phong nhịn không được thắc mắc, nói xong bèn dung nhập ba đạo thiên địa bản nguyên vào thiên mệnh bảo châu. Nó nhanh chóng tỏa ra ánh sáng lấp lánh, chính thức lột xác thánh tứ linh siêu việt linh bảo. Tiếp tục như vậy, nó sẽ là thánh binh. Gần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lôi Đình Điện. Mây kiếp cuồn cuộn đang nhanh chóng hội tụ, đây là lôi kiếp của thiên mệnh bảo châu, Diệp Phong ném nó vào mây kiếp, để mặc nó tự độ kiếp. Không bao lâu sau, mình cũng phải đột phá tam chuyển chuẩn thánh. Diệp Phong khoanh chân ngồi ngoài cửa Lôi Đình Điện, lặng lặng chờ đợi. Lôi Đình Điện còn đang tích lũy lôi đình bản nguyên. Hắn thử tính toán, còn phải 7 ngày nữa mới tích tụ đủ năng lượng cho hắn độ kiếp. Còn muốn cải tạo bản thể Lôi Đình Điện thì còn phải chờ thiên mệnh bảo châu thăng lên thành tứ tinh siêu việt linh bảo rồi mượn nhờ thiên mệnh chi lực sau khi nó mạnh lên thì mới làm được. Trước mắt chỉ có thể chờ đợi. Các nơi khắp Đại Lục Thần Châu, người của các thế lực lớn đều đang đuổi giết người chuyển sinh thuộc thiên tộc bị bại lộ thân phận, thu được thắng lợi to lớn. Bạch Phù Thành. Một cuộc đấu giá đang diễn ra. 1.000 viên linh thạch thượng phẩm. Ta ra 1.100 viên. Các lão tổ phá hư cảnh đến từ các nơi khắp Thần Châu đang ngồi trên bàn tiệc, tranh giành 300 chiếc la bàn xích nguyệt hôm nay. Trên đài. Người chủ trì Lý Uyển Tình nghe các lão quái phá hư cảnh tranh giành đấu giá, trong mắt tràn đầy vui mừng. Là một người chủ trì đấu giá, nàng có sẽ được nhận hoa hồng là 1/1000 giá chốt đơn. Mỗi một món hàng được trích 1/1 hoa hồng, cứ thế cộng lại là nhiều lắm rồi. Cuộc đấu giá lần này kết thúc là mình có thể gom đủ chi phí để tiến vào tụ linh tháp tu hành 3 tháng, tốt quá rồi. Lý Uyển Tình rất vui vẻ. Để mở rộng giá trị thương mại, Phiêu Miểu Tông đã cho người ngoài thuê một tầng trong tụ linh tháp. Tu hành trong đó, tốc độ sẽ nhanh hơn gấp 10 lần. Đối với người tu hành, đây là một cám dỗ to lớn, mỗi tháng đều sẽ có một cuộc đấu giá để quyết định danh sách người được vào trong tu hành. Rất nhanh, đấu giá kết thúc. Trên đường đến đỉnh Phiêu Miểu, Lý Uyển Tình và Cung Thanh Thu sóng vai mà đi. La bàn xích nguyệt thật là đắt hàng, Cung tỷ tỷ, linh thạch ta tích lũy được có đủ để tới tụ linh tháp tu hành 3 tháng không? Đương nhiên có thể. Quá tốt rồi. Lý Uyển Tình vui mừng không ngớt. Lý Uyển Tình tới Bạch Phù Thành đúng lúc đang phát triển thành trì, đưa ra rất nhiều kiến nghị hữu ích, giải quyết được kha khá vấn đề. Cho nên Cung Thanh Thu hy vọng nàng có thể gia nhập tông môn, cho nên bèn mở lời. Uyển Tình, muội có muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông chúng ta hay không? Lời này khiến Lý Uyển Tinh ngây ra như phỗng. Hết chương 1090. Chương 1091 Lý Uyển Tinh nhập tông. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Muốn chứ, không có thời khắc nào là không muốn. Lý Uyển Tinh rất kích động, cũng rất chờ mong. Gia nhập Phiêu Miểu Tông là có thể tới tụ linh tháp miễn phí rồi. Sao nàng có thể không muốn kia chứ? Vậy thì theo ta đi gặp trưởng môn. Cung Thanh Thu kéo tay Lý Uyển Tình đi về phía đỉnh Phiêu Miểu Phong. Phù phù phù phù. Nghe nói có thể nhìn thấy Diệp Phong, Lý Uyển Tình vô cùng kích động, nhịp tim gia tốc, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Trước Lôi Đình Điện, Diệp Phong nghe được cuộc đối thoại giữa Cung Thanh Thu và Lý Uyển Tình. Hắn cũng cảm thấy rất hứng thú với nhân tài thương nghiệp Lý Uyển Tình này. Nếu có thể tuyển nàng vào tông môn thì sẽ có trợ giúp rất lớn cho Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ trong việc phát triển cửa hàng của Phiêu Miểu Tông, gia tăng lợi ích thương nghiệp của Phiêu Miểu Tông. Vù. Diệp Phong đáp xuống đỉnh núi. Một lát sau, Lý Uyển Tình và Cung Thanh Thu đi tới, thấy Diệp Phong đang nâng chén uống trà. Góc nghiêng anh tuấn phi pháp kia khiến nhịp tim của Lý Uyển Tình lại càng đập nhanh. Đẹp, đẹp trai quá. Thật không hổ là Diệp trưởng môn. Còn đẹp trai hơn trong truyền thuyết gấp vô số lần, nếu được gả cho ngài ấy, mình có chết cũng bằng lòng. Hơi thở của Lý Uyển Tình dần trở nên dồn dập. Trưởng môn, vị này là Lý Uyển Tình, người chủ trì đấu giá tại Bạch Phiêu Thành, muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông chúng ta, đúng rồi, nàng ấy đã thông qua kiểm tra duyên phận Tử Kim Linh. Cung Thanh Thu chủ động mở lời. Được, Diệp Phong gật đầu. Hắn không nhiều lời, lấy danh sách tông môn ra, hỏi mấy vấn đề, sau đó viết xuống. Cạch. Diệp Phong đóng ấn trưởng môn xuống, Lý Uyển Tình còn chưa ý thức được chuyện gì đang diễn ra thì đã chính thức gia nhập Phiêu Miểu Tông. Từ nay về sau, Lý Uyển Tình chính là trưởng lão tài vụ của Phiêu Miểu Tông ta, chịu trách nhiệm phát triển thương mại cho Phiêu Miểu Tông. Tiếp theo, cung trưởng lão, người sắp xếp chỗ ở và những thứ khác cho Lý trưởng lão. Diệp Phong khoát tay áo, sau đó biến mất. Lý Uyển Tình đứng ngơ ngác. Chúc mừng Uyển Tình muội muội, từ nay muội đã là trưởng lão tài vụ của Phiêu Miểu Tông chúng ta. Cung Thanh Thu lên tiếng chúc mừng. Hả, vậy là xong rồi hả? Lý Uyển Tình rất thương tâm, nàng còn chưa kịp nói thêm vài câu với Diệp Phong thì người ta đã đi mất, quá đáng tiếc. Nhưng sau khi gia nhập Phiêu Miểu Tông, mình còn có nhiều dịp để gặp mặt trưởng môn cơ mà, không cần sốt ruột. Lý Uyển Tình thầm nghĩ. Rất nhanh sau đó, Cung Thanh Thu dẫn Lý Uyển Tình đi tới Phi Lai Phong, sắp xếp chỗ ở cho nàng. Khi được hỏi là Diệp Phong ở đâu thì Cung Thanh Thu bèn chỉ vào đỉnh Phiêu Miểu Phong, đáp. Trưởng môn và đệ tử đời đầu đều sống trong tiểu viện nằm giữa đỉnh núi, trung tâm linh mạch cũng ở trong tiểu viện đó. Tiểu viện đó mới là nơi thiên địa linh khí dày đặc nhất trong Phiêu Miểu Tông chúng ta. Đáng tiếc, tiểu viện trung tâm hết chỗ trống rồi, chúng ta đều không được sống ở đó, chỉ có thể ở xung quanh. Nghe nói không thể ở gần Diệp Phong, Lý Uyển Tình thấy tiếc hùi hụi, nhưng cũng không nói gì. Lôi đình điện. Diệp Phong khoanh chân ngồi trước cửa. Vù. Độ kiếp nửa ngày, thiên mệnh bảo châu cuối cùng cũng vượt qua, rơi vào lôi chỉ trong lôi đình điện, hấp thu lôi đình bản nguyên, củng cố bản thân. Lại mấy canh giờ trôi qua. Thiên mệnh bảo châu lột xác triệt để, chính thức trở thành tứ tinh siêu việt linh bảo cường đại. Tiến xa hơn một bước, nó sẽ là thánh binh. Cuối cùng cũng dùng được rồi. Diệp Phong vứt thiên mệnh bảo châu ra khỏi lôi trì, phát hiện sau khi lột xác thành tứ linh siêu việt linh bảo, thiên mệnh chi lực đã tăng lên gấp trăm lần. Ở một góc độ nào đó, có thể nói là vô cùng vô tận. Có thể cải tạo trận pháp được rồi. Tay trái Diệp Phong nắm chặt thiên mệnh bảo châu, ngón cái và ngón giữa tay phải chụm lại giống như ngòi bút, bắt đầu khắc họa lên những vị trí khác nhau trong lôi đình điện. Mỗi một nét vẽ sẽ tiêu hao một luồng thiên mệnh chi lực. Sau khi trở thành tứ tinh siêu việt linh bảo, tốc độ khôi phục thiên mệnh chi lực của thiên mệnh bảo châu cũng trở nên rất nhanh. Ban đầu, tốc độ vẽ của Diệp Phong cực nhanh, tiêu hao rất nhiều thiên mệnh chi lực, vượt xa tốc độ khôi phục của thiên mệnh chi lực. Nhưng tầm nửa ngày sau, tốc độ khôi phục của thiên mệnh chi lực đã gần như ngang bằng tốc độ tiêu hao, không có chuyện thiên mệnh chi lực không đủ dùng. Phù. May mà thiên mệnh bảo châu đã thăng lên cấp độ tứ tinh siêu việt linh bảo, nếu không thiên mệnh chi lực căn bản không đủ mà dùng. Diệp Phong thấy may mắn. Ba ngày sau, hắn vẽ xong, mệt mỏi dựa vào bên cạnh lôi trì, nhìn khắp bốn phía, có thể thấy được phù văn thượng cổ màu vàng nhạt được khắc dày đặc trên bốn bức tường trong lôi đình điện, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ thần bí. Đây là trận văn cấp thánh mới được thăng cấp dựa trên cơ sở là trận pháp trên con đường phong thánh. Mỗi một trận văn đều là tâm huyết của Diệp Phong. Bây giờ, trận pháp đã được khắc thành công. Nhưng còn thiếu một bước cuối cùng. Cực hạn thánh trận, mở. Diệp Phong cắn rách ngón trỏ, nhỏ 10 giọt máu tươi xuống lôi trì, 3.000 luồng thiên mệnh chi lực, kích hoạt trận pháp. Vù. Tất cả phù văn màu vàng như chợt sống lại. Chúng bay nhảy khắp lôi đình điện. Như những con linh ngư màu vàng. Đằng sau phù văn kéo theo một sợi tơ màu vàng, đan xen vào nhau, tạo thành một trận pháp phức tạp tới cực điểm. Cuối cùng, ánh sáng dần tắt. Lôi đình điện khôi phục trạng thái tĩnh lặng như đáy giếng không một gợn sóng. Nhưng chỉ có Diệp Phong biết được, giới hạn chịu đựng của nó đã tăng lên hơn gấp 10 lần, phẩm cấp cũng áp đảo tứ tinh siêu việt linh bảo, gần tới thánh binh. Mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng ở một trình độ nào đó, lôi đình điện còn mạnh hơn thánh binh rất nhiều. Để ta xem cực hạn của ngươi tới đâu. Diệp Phong vươn tay, đặt lên bảng công đức, cảm ứng kỹ càng, vẻ mặt càng lúc càng kinh ngạc. Khá lắm. Cứ cách 3 năm thì sẽ tích tụ đủ năng lượng cho một lần đại kiếp phong thánh. Nói như vậy, chỉ cần người tu hành của Đại Lục Thần Châu chịu cố gắng thì cứ 3 năm sẽ có một vị nhập thánh cảnh. Hết chương 1091. Chương 1092 cải tạo trận pháp. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nói thì nói như vậy, nhưng Diệp Phong biết, 3 năm một vị thánh cảnh là không thể nào. Toàn bộ tử chuyển chuẩn thánh của Đại Lục Thần Châu cộng lại có lẽ còn chưa được 100 người. Nhưng bọn họ nhẫn nhịn mấy trăm năm, mấy ngàn năm, không dám độ kiếp. Căn nguyên là vì đại kiếp phong thánh quá đáng sợ. Chỉ cần sơ sẩy một chút thì sẽ mất mạng như chơi. Bởi vì đã hấp thu lượng lớn thiên mệnh chi lực, cho nên một năm sau là có thể tích tụ đủ năng lượng cho lần đại kiếp phong thánh đầu tiên. Sau đó, chính là 3 năm một lần. Đây là một tin tốt. Diệp Phong xé rách hư không, giáng lâm cửu thành tinh vân. Tinh Hà chuẩn thánh đang nói chuyện phiếm với chân long cổ thánh, thấy Diệp Phong tới bèn vội vàng đứng lên đón tiếp. Diệp Phong vừa tới đã nhìn thẳng vào Tinh Hà chuẩn thánh. Một năm sau, ngươi có thể độ đại kiếp phong thánh. Hả, hả. Tinh Hà chuẩn thánh thoạt tiên là sững sờ, mấy giây sau mới kịp phản ứng lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nói xong, Diệp Phong đã bỏ đi ngay. Tinh Hà chuẩn thánh đang định hỏi thêm gì đó, lại phát hiện đối phương đã biến mất, chỉ có thể ngẫm lại những lời Diệp Phong vừa nói. Ây da! Chúc mừng Tinh Hà lão đệ sắp thành thánh rồi. Chân long cổ thánh vỗ vai Tinh Hà chuẩn thánh, mạnh đến mức khiến người ta run rẩy cả lên, lúc này mới ý thức được cảnh tượng vừa nãy không phải nằm mơ mà là thật sự. Một năm sau, đại kiếp phong thánh tốt quá rồi, ta sắp thành thánh, Tinh Hà chuẩn thánh cười to. Chân long cổ thánh chỉ vào đống thiên tài địa bảo gần đó, đề nghị. Tinh Hà lão đệ, chúng ta có bảo vật nhiều như núi, đủ cho đệ mua vô số tài nguyên quý hiếm, luyện chế linh bảo tránh lôi dùng khi độ kiếp, gia tăng xác suất thành công. Nghe vậy, Tinh Hà chuẩn thánh liên tục gật đầu. Chân long lão ca nói không sai, nếu là trước kia, lúc ta còn nghèo, căn bản không đào đâu ra nhiều tài nguyên như vậy, nhưng từ khi cướp sạch bảo khố của các đại cường tộc tinh không, ta đã trở nên giàu có, một năm sau, nhất định phải chuẩn bị thật nhiều linh bảo độ kiếp. Ta giúp đệ chế tạo linh bảo, chân long cổ thánh tự tiến cử bản thân, ta là Ngụy Thiên Đạo, có được bán bộ đạo hỏa, có thể luyện chế ra đỉnh cấp siêu việt linh bảo cấp bậc thánh binh. Tốt quá, vậy xin đa tạ, Tinh Hà chuẩn thánh mừng rỡ. Cửu thành tinh vân, Tinh Hành chuẩn thánh và chân long cổ thánh quét thần thức, chọn lựa được vật liệu luyện khí phẩm cấp cao trong đống thiên tài địa bảo tích lũy như núi, rồi vứt sang một bên. Số còn dư lại, bọn họ quyết định lấy đi bán. Thần Châu, Thiên Nguyên Vực, Thiên Diệu Thánh Thành. Hai bóng dáng khoác áo choàng màu đen toàn thân đến nơi này. Nghe nói Diệp trưởng môn và thánh chủ Thiên Diệu Thánh Địa Âm Như Dung quan hệ không tốt lắm, nguyên nhân chủ yếu là Âm Như Dung đố kỵ Diệp trưởng môn. Ta cũng nghe nói rồi. Lúc khánh điển thăng tinh cấp tứ tinh của Phiêu Miểu Tông, thành chủ Thiên Diệu Thánh Thành hình như nghe mệnh lệnh của Âm Như Dung, đặc biệt sắp xếp người khiêu chiến đệ tử Phiêu Miểu Tông, muốn để Phiêu Miểu Tông mất mặt, lòng dạ này đáng trừng phạt. Vậy nên, chúng ta đến hãm hại Thiên Diệu Thánh Địa. Thánh địa không dễ gài, chúng ta liên thủ gài thành chủ Thiên Diệu Thánh Thành là được rồi. Được. Hai người thấp giọng trao đổi. Bọn họ chính là Tinh Hà chuẩn thánh và chân long cổ thánh sau khi cải trang. Thiên tài địa bảo mà hai người thu dọn ra nặng đến vạn tấn. Không sai, quả thực là nặng đến vạn tấn. Phần lớn thiên tài địa bảo này là linh dược, một phần nhỏ là dược liệu luyện khí, nhưng phẩm cấp không cao, không có tác dụng với chuẩn thánh. Nhưng tổng giá trị vẫn khiến người ta chấn động. Hai người trực tiếp đi thẳng tới phủ thành chủ Thiên Diệu Thánh Thành. Người đến là ai, báo tên lên. Nhìn thấy hai người xa lạ mặc áo khoác đen, thủ vệ phủ thành chủ lập tức cản lại. Gọi thành chủ của các ngươi ra đây. Chân long cổ thánh mệnh lệnh. Thành chủ Thiên Diệu Thánh Thành sắp xếp nhân thủ khiêu chiến đệ tử Phiêu Miểu Tông, ý đồ hạ thấp mặt mũi Phiêu Miểu Tông, mà chân long cổ thánh và Tinh Hà chuẩn thánh đều là người của Diệp Phong, dĩ nhiên sẽ không khách khí với người của Thiên Diệu Thánh Thành. Thành chủ của bọn ta là người các ngươi muốn gặp là gặp sao? Hộ vệ cười lạnh. Mặc dù bọn họ chỉ là thần nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng chỗ dựa sau lưng là Thiên Diệu Thánh Địa, không có gì để kiêng dè. Ai ra, cũng khá hoành hoang đấy. Tinh Hà lão đệ, ta nói mà, đối phó với đám chó săn này thì nên mạnh một chút. Nói xong, chân long cổ thánh thổi một hơi. Hai tên hộ vệ chỉ cảm thấy thiên địa xung quanh chuyển rời, khi tỉnh táo lại, phát hiện mình rơi vào chỗ sâu trong đại dương vô hạn, khó phân biệt phương hướng, lập tức hoảng loạn. Dám đến nơi này gây sự, to gan. Chân áp bọn họ. Phủ thành chủ Thiên Diệu Thánh Thành, phần lớn hộ vệ xông tới chân long cổ thánh và tinh hà chuẩn thánh, muốn chân áp hai người gây sự, rồi giam giữ. Cút ra. Chân long cổ thánh dẫm một bước, Thiên Diệu Thánh Thành lắc ba lần, phủ thành chủ đều bị chấn động từ trung gian nứt ra, bụi bặm nồng nặc. Về phần những hộ vệ đó đều bị đánh bay. Nhưng không ai thương vong. Ai mà to gan đến vậy? Thành chủ Thiên Diệu Thánh Thành cuối cùng cũng hiện thân, tản phát ra uy áp chuẩn thánh, lập tức tập trung vào hai người. Hư quỳ xuống. Chân long cổ thánh khí thế chấn động, áp thành chủ Thiên Diệu Thánh Thành quỳ xuống trước mặt. Chuẩn thánh tứ chuyển, thành chủ Thiên Diệu Thánh Thành thay đổi sắc mặt, suy đoán tu vi của người đến. Ông ta không nghĩ tới thánh cảnh. Đầu tiên, thánh cảnh của Thần Châu chỉ có mấy người đó, căn bản ông ta đều biết, không thể nào xuất hiện thánh cảnh thần bí. Huống hồ, thánh cảnh sao có thể giấu đầu lòi đuôi, cố ý chạy đến Thiên Diệu Thánh Thành gây sự. Hai vị đạo hữu, có gì từ từ nói. Thành chủ Thiên Diệu Thánh Thành quyết định nhận lỗi trước, đợi Âm Như Dung đến, rồi mạnh mẽ chân áp hai người này. Bọn ta đến để giao dịch. Chân long cổ thánh mở miệng. Lão vứt một chiếc nhẫn chữ vật cỡ siêu lớn trước mặt Thiên Diệu Thánh Thành, đồ bên trong đổi toàn bộ thành vật liệu luyện khí cấp cao cho bọn ta. Hết chương 1092. Chương 1093 giao dịch bá đạo, Âm Như Dung trí. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thành chủ Thiên Diệu Thánh Thành sững sờ. Khi thần thức của ông ta vào chiếc nhẫn chữ vật, khuôn mặt lập tức lộ ra sự chấn động hết sức. Bên trong toàn là thiên tài địa bảo chất cao như núi. Ôi đạo tổ của ta! Thành chủ Thiên Diệu Thánh Thành không nhịn được hít một hơi, trừng mắt nhìn chân long cổ thánh. Vị đạo hữu này, những thứ này giá trị vô cùng, nhưng mà, không thể đổi thành vật liệu cấp cao, dù sao cái sau cũng đều là vật chân quý, nhất định phải lấy bảo vật cùng đẳng cấp mới có thể đổi. Ta nói có thể thì có thể, chân long cổ thánh trợn mắt. Khí tức đáng sợ áp xuống. Thành chủ Thiên Diệu Thánh Thành run như cầy sấy, vội vàng phân phó thuộc hạ đi lấy vật liệu luyện khí cấp cao. Nửa canh giờ sau, chân long cổ thánh và tinh hà chuẩn thánh lấy được một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong chứa đầy các vật liệu luyện khí cấp cao, cười lớn rồi đi. Các ngươi đợi đó cho ta. Thành chủ Thiên Diệu Thánh Thành nhìn chằm chằm bóng lưng hai người rời đi, hung hăng phản bác, nhanh chóng liên lạc Âm Như Dung. Sau một hồi, hư không bị nứt ra. Âm Như Dung tay cầm thánh binh phát sáng, giáng lâm phủ thành chủ Thiên Diệu Thánh Thành, mặt nghiêm khắc, lạnh lùng nói, chuyện gì mà hoảng hốt. Có người cưỡng bức ta giao dịch. Thành chủ Thiên Diệu Thánh Thành bỏ nhẫn chữ vật lên bàn, lại chỉ phủ thành chủ bị chấn nứt từ trung gian, kể lại sự việc. Âm Như Dung dùng thần thức quét, phát hiện bên trong nhẫn chữ vật chứa các loại thiên tài địa bảo, biểu cảm ngạc nhiên. Nhất là nhìn thấy chỗ cao nhất trên đống thiên tài địa bảo. Có treo một cái khố quần màu trắng, nàng ta không nhịn được giật khóe miệng. Đống thiên tài địa bảo này giá trị xa xỉ, không tính là lỗ. Âm Như Dung vứt nhẫn chữ vật cho thành chủ Thiên Diệu Thánh Thành, nhưng mà, dám cưỡng bức người của ta giao dịch, còn chấn nứt phủ thành chủ, món nợ này, bổn thánh phải tính trong hôm nay. Xoẹt xoẹt. Nàng ta theo khí tức của chân long cổ thánh và tinh hà chuẩn thánh đuổi theo. Thánh chủ, đợi ta. Thành chủ của Thiên Diệu Thánh Thành vội vàng đuổi theo. Quần chúng ăn dưa trong thành cũng rất tò mò, nhao nhao đi theo khe nứt hư không mà bọn họ xé ra, đuổi theo. Thành Bạch Phù. Chân long cổ thánh và tinh hà chuẩn thánh đã vứt áo choàng, ngồi trong nhã gian của Thúy Ngọc Lâu, uống rượu nghe tiểu khúc. Vật liệu đủ rồi, chúng ta chơi một hồi đã, sau đó đi bái phỏng Diệp trưởng môn. Cuối cùng luyện chế linh bảo siêu việt chuyên dùng để độ kiếp cho ngươi, đảm bảo ngươi có thể thành thánh. Chân long cổ thánh cười. Vậy thì đa tạ chân long lão ca rồi. Tinh hà chuẩn thánh nâng ly rượu, một hơi uống cạn. Khách nhân xung quanh nghe thấy đều vui mừng. Cười chết ta rồi. Ta nói hai người các ngươi, hở ra là linh bảo siêu việt, Thành Thánh, có thể đừng chém gió cao như vậy không? Đúng vậy, đúng vậy. Diệp trưởng môn là người các ngươi có thể gặp sao? Khách nhân trong nhã gian cách vách lần lượt phụ họa. Hà các ngươi cũng chỉ có chút tầm nhìn này. Chân Long cổ thánh lười lãng phí nước bọt với những phàm phu tục tử này. Ngay lúc này, một cỗ uy áp đáng sợ rơi xuống, bao phủ cả thành Bạch Phù, nhất là Thúy Ngọc Lâu càng giống như bị áp lực vô hình bao lấy như vạn vật tinh hà nặng nề. Một bộ phận lớn người ở đây đều quỳ xuống đất. Âm Như Dung đuổi đến rồi. Sắc mặt tinh hà chuẩn thánh thay đổi. Đừng hoảng, không có gì đáng ngại. Chân Long cổ thánh đứng dậy, xem thường uy áp của Âm Như Dung, trong ánh mắt chấn động của mọi người rời khỏi Thúy Ngọc Lâu với tinh hà chuẩn thánh. Ngay sau đó, uy áp bao phủ thành Bạch Phù nhanh chóng tản đi. Trời ơi! Thì ra bọn họ thật sự là tuyệt thế cường giả. Nhìn nhầm người rồi. Ôi, việc làm ăn ở Thúy Ngọc Lâu cũng tốt quá rồi, ngay cả tuyệt thế cường giả cũng đến đây nghe khúc. Đám khách nhân đều bùng nổ. Trên bầu trời, Âm Như Dung, thành chủ Thiên Diệu Thánh Thành tản phát ra uy áp tràn trề, nhân lúc tìm người thuận tiện trấn áp thành Bạch Phù. Nhưng, một cỗ uy áp đáng sợ hướng lên trời, đánh lại khí thế của bọn họ. Ngay cả bọn họ cũng lùi lại vài bước. Sao có thể? Nhìn Chân Long cổ thánh và tinh hà chuẩn thánh đạp lên không trung, Âm Như Dung kinh ngạc ra mặt. Nàng ta là chuẩn thánh tứ chuyển. Người đến có thể tiêu tan uy áp của nàng ta, chẳng lẽ là thánh cảnh sao? Phiêu Miểu Tông. Chúng đệ tử chú ý đến động tĩnh ở thành Bạch Phù, lần lượt nhìn sang, mặt đầy tò mò. Diệp Phong cũng nhìn thấy một màn này. Hai tên này sao lại đến đây hơn nữa, tại sao giống như đắc tội Âm Như Dung và thành chủ Thiên Diệu Thánh Thành vậy? Diệp Phong đầy nghi hoặc. Lão xua tay, tùy tiện nói. Tiểu muội muội, nếu không có chuyện gì thì đi mau đi, đừng quấy rầy bổn thánh Câu Lan nghe khúc. Lời này vừa thốt ra, tất cả yên tĩnh. Dám gọi Âm Như Dung là tiểu muội muội, gan của lão cũng lớn quá rồi. Ken két ken két. Âm Như Dung tức đến nỗi nghiến răng, phát ra tiếng sắc bén khiến người ta nổi da gà. Trên đỉnh Phiêu Miểu, Diệp Phong lập tức phun ra một ngụm trà. Ôi mẹ ơi! Dám gọi Âm Như Dung là tiểu muội muội, Chân Long cổ thánh lợi hại. Nhìn khắp cả thần châu này, cũng chỉ có lão vị Ngụy Thiên Đạo cấp độ thánh cảnh này mới dám nói như vậy thôi nhỉ. Tiếp theo đây, có kịch hay rồi. Diệp Phong lau nước trà trên miệng. Hắn tiêu hao một sợi sức mạnh thiên mệnh, thôi diễn ra sự việc Chân Long cổ thánh và tinh hà chuẩn thánh đã làm ở Thiên Diệu Thánh Thành, hiểu được nguyên nhân kết quả. Thì ra là vậy. Diệp Phong hơi cảm động. Thì ra, Chân Long cổ thánh và tinh hà chuẩn thánh vì ra mặt cho Phiêu Miểu Tông, cho nên mới cố ý một đạp chấn nứt phủ thành chủ của Thiên Diệu Thánh Thành, xem như làm một việc tốt. Trên không trung, Âm Như Dung tức đến nỗi sắc mặt tím ngắt. Tên miệng còn hôi sữa như ngươi, muốn chết sao? Âm Như Dung gầm giận dữ. Chấn nứt phủ thành chủ của Thiên Diệu Thánh Thành là chuyện công, nhưng câu tiểu muội muội đã khiến chuyện này trở thành ân oán cá nhân. Âm Như Dung không hề nể tình. Nàng ta vừa ra tay, đã là một trường ấn khổng lồ bao trùm khuôn viên trăm dặm, khí thế dồi dào. Tiểu muội muội, ngươi yếu quá. Chân Long cổ thánh phất tay áo, trường ấn đó nhanh chóng sụp đổ. Ô! Mọi người đều hít sâu một hơi. Sao có thể chứ, Âm Như Dung thay đổi sắc mặt, đó là một kích nén giận của nàng ta, vậy mà lại bị hóa giải nhẹ nhàng bâng quơ. Hai người này rốt cuộc có lai lịch gì? Người của các đại thế lực cũng lần lượt suy đoán. Hình như đã phải cửa sắt rồi, thành chủ Thiên Diệu Thánh Thành ngừng hô hấp, hơi cảm thấy không ổn. Tiểu muội muội, người đánh không lại bổn thánh, mau về nhà chơi đi. Chân Long cổ thánh xua tay, bình tĩnh nói. Hết chương 1093. Chương 1094 vậy mà lại là thánh cảnh, thánh binh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Âm Như Dung tức suýt nữa cắn vỡ răng. Ngươi chết cho ta. Nàng ta giận triệt để rồi. Nâng tay lấy ra một đốm sáng. Thánh uy hào hùng bạo phát, trong khoảnh khắc thổi quét phạm vi trăm vạn dặm, mọi người như đến ngày tận thế, toàn bộ đều đặt mông ngồi xuống đất. Đây là thánh binh. Người này quả nhiên sử dụng thánh binh rồi, Chân Long lão ca, ta rút trước đây. Tinh hà chuẩn thánh nhanh chóng rút khỏi chiến trường. Đỉnh Phiêu Miểu. Diệp Phong nhíu mày. Âm Như Dung cố ý nhỉ. Dám ở trên thành Bạch Phù của ta sử dụng thánh binh, không cẩn thận một chút, mấy ngàn vạn người dân trong thành đều sẽ bị tác động đến, nàng ta muốn nhân cơ hội này báo thù. Sắc mặt Diệp Phong lạnh lẽo, luôn chuẩn bị ra tay. Nếu như Âm Như Dung làm tổn thương người của thành Bạch Phù và Phiêu Miểu Tông, cho dù hắn liều mạng không chết không thôi với Thiên Diệu Thánh Thành, cũng phải đánh vỡ thánh binh của Âm Như Dung ở hiện tại. Ngay cả nàng ta cũng phải chết. Thánh binh. Uy áp đáng sợ quá. Cũng không khác uy áp của Vũ Thánh và Linh Uy Thánh Hoàng ban đầu, thật không hổ là Thiên Diệu Thánh Địa, căn cơ thâm hậu, ngay cả thánh binh lợi khí như vậy cũng có thể tùy tiện giao cho phi thánh cảnh sử dụng. Sự xuất hiện của thánh binh làm náo động tứ phương. Hành vi này của Âm Như Dung quá lỗ mãng, Dư La chuẩn thánh của Vạn Hóa Thánh Địa trầm mặt. Lão nhìn ra được, Âm Như Dung cố ý giao đấu ở trên thành Bạch Phù, nhân cơ hội dọa Phiêu Miểu Tông. Nhưng, đây là đang múa trên núi lửa. Sớm muộn cũng sợ bị lửa đốt mông. Tiểu muội muội, ngươi tưởng rằng có thánh binh thì có thể trấn áp ta thật sự quá non. Chân Long Cổ Thánh khoanh tay, cười lớn. Chết cho ta. Lại lần nữa bị người ta gọi là tiểu muội muội ở trước mặt mọi người, Âm Như Dung tức đỏ vành mắt. Đây không phải khóc, mà là phẫn nộ. Thánh binh bạo phát ánh sáng đáng sợ, giống như hàng tỷ đạo thiên kiếm, đều chém tới Chân Long Cổ Thánh. Tiểu muội muội, ngươi không được. Chân Long Cổ Thánh lần nữa cười lớn. Ngay sau đó, thánh uy hào hùng bạo phát. Lão hóa thành một con chân long dài vạn trượng, phun ra một hơi long tức, khiến thiên địa ảm đạm biến sắc. Kiếm quang của thánh binh đều sụp đổ. Giống như từng ngôi sao rơi rụng, lấp lánh lộng lẫy. Chân Long Cổ Thánh vươn ra long chảo, đánh bay Âm Như Dung, nắm lấy thánh binh phát sáng, thánh uy mạnh mẽ áp xuống, khiến ánh sáng bên ngoài không ngừng trở nên yếu đi, cuối cùng tắt ngúm. Thánh binh lộ rõ hình dáng. Đây là một món nhạc khí. Là cây sáo ngắn. Thì ra đây chính là thánh binh của Thiên Diệu Thánh Địa. Mọi người thấy sáo ngắn bị Chân Long Cổ Thánh nắm lấy, trong mắt sắp trợn ra ngoài, mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Không thể nào. Thế gian này sao có thể có thánh cảnh mà chúng ta không biết, hơn nữa, còn là một con chân long thánh cảnh. Âm Như Dung bị đánh bay rơi xuống, đập xuyên qua một tòa núi lớn, lúc bay về lại không trung thì ngạc nhiên ra mặt. Con chân long trước mặt này là thánh cảnh chân chính. Lời nói của Âm Như Dung chấn động cả thế giới. Cường giả khắp nơi thông qua thiên nhãn nhìn thấy trận chiến ở trên không thành Bạch Phù, rồi lại nghe được tiếng giống của Âm Như Dung, toàn bộ đều biến sắc. Tiểu muội muội, ngươi tưởng là có thánh binh thì có thể muốn làm gì thì làm đó sao? Chân Long Cổ Thánh hồi phục hình người, thánh uy cuồn cuộn. Sáo ngắn trong tay không ngừng rung động, tấu ra âm phù cổ lão. Sóng năng lượng không ngừng bạo phát, lại vẫn không dấy khỏi long chảo của Chân Long Cổ Thánh. Món thánh binh này ta giữ trước. Đợi khi nào các ngươi biết sai, thì đến tìm bổn thánh lấy. Đương nhiên, nếu các ngươi có thể tìm được ta. Chân Long Cổ Thánh nắm chặt sáo ngắn, dẫn tinh hà chuyển thánh rời đi. Không được. Âm Như Dung hốc mắt muốn nứt ra. Không có thánh binh, vết thương của nàng ta nhất định không thể tiêu tan, đến lúc đó. Làm sao có thể thành thánh? Đối với nàng ta mà nói, thánh binh chính là vận mệnh. Nàng ta bạo phát khí thế đáng sợ, hướng về Chân Long Cổ Thánh rời đi. Hừ, hồ đồ ngu dốt, cút ra. Chân Long Cổ Thánh quay người chưởng một cái, hung hăng đánh Âm Như Dung vào chỗ sâu nhất dưới đất, toàn thân bị bụi đất che lấp, tóc tai rối bù, chật vật không thôi. Sau đó, Chân Long Cổ Thánh dùng âm thanh to lớn như thiên đạo vang vọng trong đầu Âm Như Dung. Đây chính là kết cục đắc tội Phiêu Miểu Tông. Lời vừa dứt, Chân Long Cổ Thánh và Tinh Hà Chuyển Thánh xé rách hư không, hoàn toàn biến mất trong màn trời vô tận. Phiêu Miểu Tông. Sâu trong đất, Âm Như Dung hiểu được lời nói này, trong mắt đầy vẻ không thể tin. Phiêu Miểu Tông, có thánh. Đây rốt cuộc là một thế lực thế nào? Âm Như Dung gần như điên cuồng. Thánh chủ, ngài không sao chứ? Thành chủ Thiên Diệu Thánh Thành điên cuồng đào Âm Như Dung từ chỗ sâu dưới đất ra, đặt ở trên một khối đá xanh bên bờ sông Lưu Thủy. Âm Như Dung nằm trên tảng đá. Hai mắt nàng vô thần, kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Khó trách Phiêu Miểu Tông quật khởi nhanh như vậy. Thì ra, là bởi vì tông môn này có thánh. Diệp Phong, người che giấu thật tốt. Âm Như dùng phẫn nộ vỗ một cái, đá xanh dưới thân vỡ thành bột mịn, nàng rơi trên mặt đất, vẻ mặt tức giận. Khí thế chấn động. Nàng một lần nữa trở nên xinh đẹp, bên trong cơ thể có sương mù nhàn nhạt tràn ngập, làm cho người ta không nhìn thấy chân dung. Diệp Phong. Chuyện này, có quan hệ gì với Diệp Phong? Thành chủ Thiên Diệu Thánh Thành ở một bên không rõ ràng cho lắm. Người trở về trước đi, Âm Như Dung bất thình lình nói, sau đó, dùng ánh mắt lãnh khốc nhìn thành chủ Thiên Diệu Thánh Thành. Vâng, tốt. Thành chủ Thiên Diệu Thánh Thành không dám không nghe. Chờ hắn đi rồi, Âm Như Dung nhìn về phía đỉnh Phiêu Miểu Phong nguy nga chìm vào trong mây ở xa xa, cắn răng, đi tới. Chấm chấm chấm. Bởi vì trận chiến vừa rồi, cả Thần Châu đều oanh động. Tất cả mọi người đang suy đoán lai lịch chân long cổ thánh và tinh hà chuyển thánh, cùng với bọn họ là địch hay bạn, lòng người hoảng sợ. Đó là một thánh long. Thì ra, Thần Châu chúng ta còn có thánh cảnh ẩn tàng tọa trấn, ta còn tưởng rằng không có thánh cảnh. Ngươi nói nhảm. Bên trong các thánh địa lớn, khẳng định có thánh. Mọi người đã có một cuộc thảo luận lâu dài. Chấm chấm chấm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.